Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 874 Thu Quan Chi Chiến. 2002 năm ngày 30 tháng 6. Đèn hoa mới lên lúc đội tuyển Đức cùng đội tuyển Anh tại Yokohama Quốc tế Sân Thể dục đăng tràng biểu diễn. Tiến hành năm nay World Cup quán quân chiến đấu. Lúc này lấy Colina cầm đầu trọng tài tổ người ký tên đầu tiên trong văn kiện song phương cầu thủ. Ra trận lúc, Andrik tay thua sau lưng ngang trước ưỡn ngực. Trên mặt mỉm cười, hiện trường khán đài tiếng hoan hô như sấm động. Anh Đức song phương fan hâm mộ trợ uy âm thanh rung khắp chân trời. Trong vòng một tháng World Cup rốt cục đến cuối cùng một trận quyết đấu đỉnh cao. 36 năm trước World Cup trận chung kết. Chính là nước Anh cùng nước Đức. 36 năm sau, hai đội lần nữa ở World Cup trận chung kết bên trong chạm mặt. Tin tưởng một màn này sẽ để cho 36 năm trước chứng kiến nước Anh nâng chén đoạt giải quán quân lão fan hâm mộ lệ nóng. Danh tròng, 36 năm a, đối với rất nhiều người mà nói, chính là nửa đời người thời gian. Lần nữa nhìn thấy đội tuyển Anh đứng ở World Cup trận chung kết trên võ đài, có thể nào không lệ rơi đầy mặt đâu. Martin, người đừng phiến tình, nhìn một cái nước Anh thiếu soái. 26 tuổi hắn, coi như sớm sinh 10 năm, hắn cũng không nhìn thấy bản thổ đoạt giải quán quân tình cảnh. Nhìn một cái hắn, hiện tại rõ ràng đang cười. Rất tự nhiên Tiếu Dung, khẳng định lại trong buổi họp Fleet Street giới giải trí báo chí đầu đề rồi. Ha ha cáp, có thể lý giải. Có thể lý giải, đội tuyển Anh huấn luyện viên chính vị trí không tốt ngồi. Áp lực từ trước đến nay rất lớn. Lại có Fleet Street mỗi ngày nhìn chằm chằm. Dư lộc lực càng lớn. Andrik Hồ có thể không thẹn với lương tâm. Có thể buông xuống tất cả áp lực. Hắn chế tạo nước Anh. Nhất định đem vĩnh cửu lưu tại nước Anh fan hâm mộ trong lòng. Gary, nói một chút bổn chàng tranh tài cụ thể cái nhìn a. Người nhất định sẽ nói Hồ sẽ có biện pháp đối phó đội tuyển Đức. Đúng không? Tựa như thế đấu loại. Cũng liền là hơn nửa năm trước kia. Chúng ta chẳng phải đang Munich đem đội tuyển Đức cho chu diệt sao? Hơn nửa năm đó thời gian, đội tuyển Đức kỳ thật không có rõ ràng đổi mới hoặc là nói đến thăng. Mà nước Anh lại tại phi tốc tiến bộ bên trong. Lineker chần chờ một chút. Ngược lại lo lắng nói. Nếu như không có thế đấu loại trận đấu kia, ta sẽ nói nước Anh phần thắng rất lớn. Người Đức cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Bọn hắn không có bản thân trải nghiệm. Sẽ không bởi vì Thụy Điển, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ các loại những này đội bóng thất bại liền đối với nước Anh coi trọng mấy phần. Thế nhưng là, nguyên nhân chính là có rồi thế đấu loại sân nhà thảm bại. Voller như thế nào không chú ý cẩn thận đâu. Hơn nữa, còn có Brazil vết xe đổ. Brazil thế nào? Brazil như vậy hoa lệ cường đại tiến công, đều không có thể cầm xuống nước Anh. Tuy nói lại một lần, khả năng nước Anh thất bại, nhưng nước Anh chính là tại 4 ngày trước thắng. Đội tuyển Đức có thể đánh ra Brazil đội như thế thế công sao? Khẳng định đánh rồi không ra. Nói cách khác, bọn hắn chắc chắn sẽ không lại đi chủ động tiến công. Ta lo lắng, bọn hắn có thể sẽ giống 90 năm Argentina, trận chung kết tử thủ, trộm nước Anh phản kích, phòng phản đánh rồi phòng phản, xem ai phạm sai lầm, xem ai công thủ chuyển đổi năng lực càng mạnh, như thế có khả năng, bất quá đội tuyển Đức thiếu khuyết rồi ba lách, ta đối với sự tiến công của bọn họ thật không cách nào coi trọng mấy phần, thiếu khuyết rồi đại não, thực lực đại giảm a. Tấu quốc ca sau khi kết thúc, sướng ngôn viên giới thiệu xong phương đội hình ra sân. Nước Anh thủ phát 4321, thủ môn, Simon, hậu vệ, Phil Neville, Campbell, Southgate, Ashley Cole, tiền vệ trụ, Beckham, Hargreaves, Lampard, trước eo, McManaman, Scholes, tiền vệ, Owen. Nước Đức thủ phát 352 thủ môn, Kahn, hậu vệ. Linker, Ramelow, Metzelder, giữa trận, Fring, Schneider, Hamann, Jeremy, Bot, tiền vệ, Closer, Neville, nhìn một chi đội bóng mặt giấy thực lực mạnh không mạnh. Đầu tiên là cầu thủ cá thể thực lực. Tiếp theo nhìn vị trí phân bố cầu thủ năng lực. Phối hợp chỉnh thể hợp lý tính. Chinh chiến năm nay World Cup đội tuyển Đức vì gì không được coi trọng. Đầu tiên đội bóng này thủ phát 11 người. Ngoại trừ Can bên ngoài. Cũng không có cấp thế giới cầu thủ. Cũng chỉ có Ballack là đánh lấy thành cấp thế giới. Không có Ballack khiêng đội tuyển Đức công thủ hệ thống tiến về phía trước. Không có hắn 8 tiến 4 cùng vòng bán kết hai cái vào bóng. Đội tuyển Đức đi không đến trận chung kết. Đồng thời còn nhiều hơn thua thiệt Can ở phía sau thiên thần phụ thể biểu hiện. Mà cái khác cầu thủ, giống Schneider đều chỉ có thể tính làm nhất lưu cầu thủ. Cũng không đến cấp thế giới. Mà cầu thủ từng cái vị trí phân bố, đội tuyển Đức cũng coi như gặp xui xẻo. Đầu tiên trung vệ vị trí, Nowotny, Oan, Remo tuần tự thụ thương. Phía trước hai người là trực tiếp không có báo danh đến World Cup. Remo trận chung kết trước liền đánh 45 phút đồng hồ tranh tài. Cái này không, tiện nghi Miuo tiểu tướng Meselder dựng vào rồi đi nhờ xe. Thành đội tuyển Đức chủ lực hậu vệ, mà đổi thành một vị trung vệ Ramelow vốn là giữa trận cầu thủ. Quả thực là bị Voller kéo trở về lâm thời đá trung vệ. Fring cũng là giữa trận cầu thủ, lại bị an bài tại đường biên, thỉnh thoảng muốn làm hậu vệ biên việc. Cái này có loại đông bính tây thấu cảm giác. Mà chiếm cứ đội tuyển quốc gia chủ lực cầu thủ. Kỹ thuật tài hoa hình cầu thủ thật sự là lông phượng lân góc. Schneider tại Miuo đánh rồi hậu vệ biên sớm có đầu năm. Không dám nói tại giới túc cầu Âu Châu đi tranh ba vị trí đầu. Nhưng bên phải hậu vệ cái này một vị đưa. Luận đến công thủ tổng hợp năng lực, nhất định có thể tiến 10 vị trí đầu. Nhưng hắn vẫn là bị Voller đẩy lên đi đánh rồi bên cạnh tiền vệ. Thậm chí ngẫu nhiên muốn khách mời biên phong. Vì sao? Không ai à. Đơn thuần dưới chân kỹ thuật năng lực. Đội tuyển Đức trên trận có ai so Schneider càng mạnh. Không tìm ra được. Có thể thấy được đội tuyển Đức thời kỳ này nhân tài đứt gãy đến cỡ nào thê lương. Vấn đề này nước Đức giới đá banh các đại lão đã sớm nhìn ra. Cũng bắt đầu ấp ủ cải cách. Lúc này mới có 10 năm sau đội tuyển Đức trung hưng huy hoàng. Chỉ nhìn hôm nay thủ phát so sánh thực lực, nước Anh hoàn toàn chính xác xứng đáng đoạt giải quán quân nóng cửa. Luận đến tài hoa, Scholes, McManaman, Owen, tiểu bếp các loại, không nói thực lực tuyệt đối che lại đối phương, tối thiểu tính đa dạng, toàn diện tính, liền muốn so đội tuyển Đức mạnh hơn. Phòng thủ hậu phương hệ thống cũng rất hoàn chỉnh, nên trung vệ chính là trung vệ. Nên hậu vệ biên chính là hậu vệ biên. Đội tuyển Đức trước 6 trận đấu đối thủ theo thứ tự là Saudi, Ireland, Cameroon, Paraguay, nước Mỹ, Hàn Quốc. Không có một chi FIFA đàn nhất lưu thực lực đối thủ. 6 chiến vẻn vẹn mất một bóng. Nhìn như phòng thủ siêu cường. Kỳ thực trình độ quá lớn. Khảo nghiệm không lớn là nó một. Can thần cấp phát huy là thứ hai. Chỉ là cái sau. Không có Can, thay cái thủ môn, đội tuyển Đức trận này trận đều cho đối thủ một chút tuyệt hảo cơ hội. Chỉ sợ thành cửa sớm đã bị đánh thành cái sang. Đương nhiên, cũng nguyên nhân chính là Can phát huy đặc biệt xuất sắc. Mới cơ hồ mỗi một trận tranh tài đều bị nâng là anh hùng. Trái lại giống nước Anh, Brazil, phòng thủ cũng không kém. Đặc biệt tiến vào đấu vòng loại về sau. Hết lần này tới lần khác thủ môn đều đoạt không được rồi gió đầu. Trọng tài chính trở thành tiêu điểm. Nói rõ tranh tài có tranh luận. Thủ môn trở thành tiêu điểm. Nói rõ phòng thủ có vấn đề. Theo Colina một tiếng còi vang. Vạn chúng chú mục trận chung kết kéo ra chiến màn. Nước Anh dẫn đầu mở bóng. Scholes vừa dẫn bóng đi vào trước eo khu vực. Liền bị Jeremy trực tiếp quật ngã trên mặt đất. Colina thổi lên tiếng còi ra hiệu Jeremy phạm quy. Bất quá Jeremy động tác này không tính là lỗ mãng. Nhưng cũng không nhã nhặn. Cho bài không cho bài đều được. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Colina liền không có cho bài. Người ngoài cũng không biết rõ. Jeremy tại Scholes đứng dậy lúc ngón tay một bên. hơi so vẽ một đầu lằn ngang. Hướng Scone hung dữ nói. Dám qua đường dây này. Bảo ngươi khóc bỏ lại đi. Tiếng nói của hắn chỉ có hắn cùng Scone hai người nghe được. Khẩu khí kia thật sự là bá khí vô cùng. Scone cũng là không tức giận. Tại đứng người lên lúc ánh mắt không giải thích được nhìn chằm chằm Jeremy. Khinh thường câu lên khóe miệng. Cười cái gì cười. Jeremy còn không bỏ qua. Trừng mắt Scone. Tựa như đối phương nếu là không biết tốt xấu. Liền lại để cho hắn nằm trên đất. Chớ nói Scone tại câu lạc bộ liền có cái ác hảo hán kên tồn tại. Tại Premier League. Một chiêu này đơn giản quá bình thường cực kỳ. Mở màn trước hù sợ ngươi. Scone cùng Makelele, Vieira, Gattuso các loại trên thực tế công thủ đối với vị mãnh nhân đều giao thủ qua rồi. Sẽ sợ Jeremy. Hơn nữa, chỉ cảm thấy đối phương đang múa rìu qua mắt thợ. Hay là một gia phép khích tướng. Cái này cũng quá coi thường người a. Khoan hãy nói, thời kỳ cường thịnh Jeremy, thực có can đảm cùng Vieira. Kên cái này mãnh nhân trực tiếp khiêu chiến. Nhưng bây giờ nha, rất có một chút miệng cọp gan thỏ. Nó bên trong đắng chát. Chỉ sợ chỉ có chính hắn biết rõ. Gần nhất 2 năm bởi vì thương bệnh đánh rồi ngừng ngừng. Trạng thái dưới hàng rõ ràng. Tại câu lạc bộ đều bị Hargreaves xoán vị. Tại đội tuyển quốc gia. Chỉ là lần này chinh chiến World Cup. Phía trước 6 trận đấu. Ngoại trừ đánh rồi Paraguay hắn là đánh rồi đầy 90 phút đồng hồ. Còn lại 5 trận đấu cộng lại đều không đủ 90 phút đồng hồ. Nếu không phải Balak ngừng thi đấu, chỉ sợ trận chung kết cũng không tới phiên hắn thủ phát. Trạng thái thân thể là thụ thương bệnh liên lụy, mà không có tiếp tục khỏe mạnh thân thể. Thi đấu trạng thái tự nhiên cũng sẽ hạ xuống. Này song trùng ảnh hưởng, Jeremy biết rõ, hắn nếu là một cái dám không thả. Khả năng thật ngăn không được như mặt trời ban trưa nước Anh. Scone phía trước trận uy hiếp rất rõ ràng. Mở màn sau, hắn chính là đỉnh lấy ăn bài phong hiểm đến đe dọa Scone. Thật dọa sợ đối phương. Dù là ăn trương thẻ vàng, cũng kiếm lời. Bất quá hắn rõ ràng coi thường Scone. Gừng đầu dứt khoát liền không để ý tới hắn rồi. Ngoài miệng kêu gào đối thủ thấy nhiều. Không thể nói đều ngại nhiều ác liệt. Trời sinh ác nhân có, nhưng cũng không nhiều. Trên sân bóng có tiết trắng mùa xuân, tự nhiên cũng liền có hạ lưu. Thần kinh bách chiến đỉnh cấp cầu thủ, ai chưa thử qua bị đối thủ trên trận nhục mạ khiêu khích hai câu? Một hai câu liền nổi giận. Vậy nếu là xuống đen chân, chẳng phải là muốn trực tiếp giết người? Cái này không gọi được hàm dưỡng tố chất, chính là quen thuộc mà thôi. Mở màn sau. Nước Anh cũng không mạnh mẽ tấn công. Tư thái trên muốn so trước đó đối đãi tranh tài tích cực một chút. Nhưng chỉnh thể trận hình cũng không ép lên. Vừa đi vừa về chính là gần phía trước trận tổ ba người chạy tới chạy lui động đánh vào công. Trái một chút phải một chút. Khi thì nhanh, khi thì chậm. Cái này là một loại thăm dò. Nhìn một cái đội tuyển Đức hôm nay phòng thủ sách lược. Công thủ hệ thống là thế nào vận chuyển. Andrej nhìn đại khái 10 phút tranh tài. Hiểu đội tuyển Đức hôm nay bài binh bố trận. Voller khẳng định lấy phải thiết thực làm chủ. 352 nhìn qua vẫn là tại Munich bị nước Anh đồ sát 352. Kỳ thực không phải. Đầu tiên là tư thái trên bọn hắn cũng không chủ động tiến công. Thật đúng là muốn bắt nước Anh phản kích. Không chủ công có rất nhiều nguyên nhân. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn không có giữa trận đại não. Jeremy cùng Hamann, phòng thủ sau khi thành công có một cước tỉnh táo ổn định ra bóng là không tệ. Có thể lên tới trận địa chiến tổ chức. Vậy liền ép buộc rồi. Schneider cũng là chính tại đường biên hoạt động. Bởi vậy đội tuyển Đức chỉ có thể đánh rồi phản kích. Chỉnh thể tính hạn chế quá lớn. Một cái khác điểm, cái này 352. Nhưng thật ra là tại 442 ở giữa hoán đổi. Nhắc tới cũng xảo, Voller không đi Senegal 5 hậu vệ, cũng không đi Thổ Nhĩ Kỳ 3 hậu vệ vết xe đổ. Bày ra một cái 352, kỳ thực phòng thủ là 442. Nước Anh đơn bên cạnh công bên nào, cũng liền là McManaman tại bên nào. bọn hắn liền một bên nào đường biên co vào, bảo trì giữa trận đầy đủ nhân số đến đề phòng nước Anh giữa trận sau chen vào. Còn có Closer cùng Neville, nói là tiền vệ, thật lúc phòng thủ, đều lui về rồi nửa tràng. Người Đức chỉnh thể tính đoàn kết, có thể thấy được lốm đốm. Andrej nhiều lần nói qua, tương lai giới đá banh một chi đội bóng, nhiều nhất chỉ có thể có một người không tham dự phòng thủ. Đỉnh cấp cường đội cũng không ngoại lệ. Hôm nay đội tuyển Đức, trên thực tế toàn viên đều tham dự phòng thủ. Bắt phản kích lúc, 30 mét bắn vọt. Đội tuyển Đức song tiền vệ vẫn là có không tệ năng lực. Andrej cười cười, đối phương phải thiết thực. Nước Anh có thể bảo thủ, nhưng hắn không để cho đội bóng lại đi bảo thủ. Đã đều cực tiến vào trận chung kết. Cái kia thu quan chi chiến, thế nào có thể hẹp hòi đâu. Cùng đội tuyển Đức đánh cược một lần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.